Cố Xanh Xanh vội vàng quàng tay qua cổ Thẩm Vọng, hai chân cũng quấn chặt vòng eo thon gầy của anh, nói như sắp khóc đến nơi. Thẩm Vọng à, Thẩm Vọng nâng Cố Xanh Xanh lên, hai người vừa hôn vừa đi về giường. Cuối cùng cũng rời khỏi sân thượng đáng sợ, Cố Xanh Xanh dần dần bình tĩnh lại, tan ra như nước dưới cơ thể của Thẩm Vọng. Điện thoại bị Cố Xanh Xanh vứt trên tủ đầu giường rung liên tục cuộc gọi của. Ba, hiển thị trên màn hình, tiếc là không một ai để ý đến nó. Pin bị dùng hết, cuối cùng chiếc điện thoại cũng hoàn toàn yên lặng. Cách chương.